Xin chào các bạn khán giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 110 của Cực Phẩm Gia Đình. Lâm Văn Vinh biết tính tình của Tiêu Tiểu Thư nên cũng không ngăn cản mà để nàng tự đối đáp. Dù sao thì chỉ cần là việc lão bà của ta làm, lão tử gánh vác hết là được. Nghe Thanh Tuyền thản nhiên thừa nhận, Từ Chỉ Tình thầm lo lắng, vội kéo lấy tay Lâm Văn Vinh, lườm hắn nói khẽ. Với sự thông minh của ngươi, sao không nghĩ biện pháp để Tiêu Tiểu Thư nói khéo léo một chút, còn dễ bề xoay chuyển. Tiêu Tiểu Thư nghe được, khẽ lắc đầu, cảm kích nói. Sự quan tâm của tỷ tỷ làm tiểu muội cảm kích vô cùng. Song trắng là trắng, đen là đen. Việc trên đời có thể làm sai, nhưng không thể chối bỏ. Về điều này, Lâm Lang hiểu muội rất rõ. Việc Thanh Tuyền làm, tuyệt không phủ nhận. Lâm Văn Vinh cười hì hì, không chút để ý, nói. Đúng vậy, sợ cái gì chứ? Có gì nói đó, dù sao ta cũng đã là người xấu nổi tiếng nhất thiên hạ rồi. Việc ác cứ để ta làm được. Hai người này, một người si, một người ngốc. Một kẻ thiện, một kẻ ác, thật đúng là tuyệt phối. Từ Tiểu Thư cảm động, không biết lấy ngôn ngữ gì hình dung, chỉ nắm chặt tay Lâm Tam, bày tỏ sự ủng hộ. Phía bên kia, Tĩnh An cư sĩ của Thánh Phường chính là đang đợi câu nói này của Tiêu Tiểu Thư. Nghe thấy Tiêu Thanh Tuyền thản nhiên thừa nhận, lập tức tuyên đạo hiệu gật đầu nói. Nếu Thanh Tuyền đã thừa nhận, việc này không phải nghĩ nữa. Nhận vô tín bất lập, phản bội lời thề tuyệt không phải là việc làm của người quân tử để người đời khinh bỉ. Bây giờ quay đầu lại vẫn kịp. Quay đầu? Quay đầu gì? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc lớn tiếng nói. Lão bà Tĩnh An cư sĩ, xin hỏi bà có nhớ Thanh Tuyền phát lời thề này khi nào không? Viện chủ hừ một tiếng, tức giận đáp. Việc này ta tất nhiên nhớ kỹ. Khi đó là Thanh Tuyền lên núi, chừng 8-9 tuổi. Lâm Văn Vinh quay đầu lại, dịu giọng hỏi. Thanh Tuyền, bà ta nói không sai chứ? Tiếu Tiểu Thư gật đầu thừa nhận. Viện chủ nhớ không sai, năm đó thiếp không tới 9 tuổi. Lâm Văn Vinh ả một tiếng, kéo theo một thư sinh trước mặt mỉm cười hỏi. Xin hỏi vị nhân huynh này, khi huynh 9 tuổi thì đang làm gì? Thư sinh kia ngẩn ra một chút rồi đáp. Khi tiểu sinh 9 tuổi, theo cha học viết chữ, học thơ. Ồ, vậy khi đó huynh có làm việc gì không thành thật hay không? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Ví như là huynh xin lệnh tôn đại nhân mua hổ lô đường, ngợi cho huynh 10 đồng, huynh nuốt mất 6 đồng ấy. Thư sinh mặt có hơi đỏ lên, gật đầu bối rối đáp. Có một năm vào mùa đông cha ép ta dậy sớm viết chữ, lão nhân gia uy nghiêm ép buộc ta, ta chỉ có thể vâng lời. Nhưng đợi cha ra ngoài làm việc, ta liền đi ra ngoài cùng chúng bạn chơi đùa, phụ sự dạy dỗ của lão nhân gia. Ồ, đó chính là phản bội lời hứa rồi. Lâm Văn Vinh giảng tài giả bất đắc dĩ nói. Thư sinh huynh, xem ra huynh không phải là quân tử. Thư sinh hoảng hốt nói. Không phải như thế, đó chỉ là tiểu sinh tuổi nhỏ ngang bướng, nhất thời ham chơi, mới có việc không thành thật như thế. Nhưng mà đó đều là việc khi còn nhỏ, tin rằng mỗi người đều đã từng làm chuyện như thế, không thể coi là thật được. Nhiều năm sau đó, tại hạ chưa từng làm chuyện thất tín. Lâm Văn Vinh lắc đầu, mặt đầy vẻ đồng tình. Ê, thư sinh, ta tin huynh, nhưng có người cho rằng huynh không phải là quân tử, ta cũng chẳng có cách nào khác. Thư sinh kia vội hỏi, ai? Lâm Văn Vinh chỉ vào Tĩnh An viện chủ cười nói, à, thì chính là vị cư sĩ bà đó. Dựa theo suy lý của bà ta, Thanh Tuyền nhà ta khi 9 tuổi từng phát lời thề, hôm nay không tuân thủ, đó chính là không thành thật. Mà thư sinh huynh, huynh lúc đó cũng biết nói dối, tự nhiên là không phải quân tử rồi. Ôi chao, đáng tiếc thật. Người thư sinh vội vàng biện luận. Việc đứa bé làm khi mới 9 tuổi thì có thể do dụ dỗ cũng không biết chừng. Điều đó sao có thể tin được? Lâm Văn Vinh ồ một tiếng bừng tỉnh. Hóa ra là như thế, trẻ nhỏ không hiểu việc bị dụ dỗ, nói rất hay. Thư sinh huynh, ta ủng hộ huynh. Huynh chính là quân tử, đại đại quân tử. Em vợ của anh họ của nhị thúc của nha hoàn nhà ta có ba cô em, có khi ta sẽ tác hợp cho huynh. Từ Tiểu Thư nghe ra đạo lý, lòng đang canh cánh tức thì buông xuống vỗ tay nói. Cũng không biết tên chết tiệt này lấy nhiều tư tưởng kỳ diệu như vậy từ đâu ra. Tiêu Tiểu Thư, ta thật sự phục tên xấu xa này. Vị phu quân này của Tiểu Thư thật đúng là thiên hạ vô song. Tiêu Thanh Tuyền chợt thở dài, nói với vẻ bất đắc dĩ. Thiên hạ vô song đúng là không sai. Nhưng tiểu muội chỉ lo lắng sức mê hoặc của chàng đối với nữ tử chúng ta quá lớn, cũng là thiên hạ vô song. Nếu đến lúc xảy ra chuyện gì quá đáng, thì quả thật là vô cùng không hay. Từ tiểu thư trong lòng có quỷ, khẽ à một tiếng, vội quay đầu đi, không dám nói chuyện nữa. Nghe xong lời của Lâm Tam, người có chút thông minh cũng hiểu ra. Mọi người ghé đầu ghé tai thì thầm bàn tán. Lâm Văn Vinh đi tới trước mặt mấy vị đại nho, cười, hành lễ nói. Thật lễ với mấy vị lão huynh, xin hỏi cao tính đại danh của các huynh, à, Tống huynh, kiểu ngưỡng, xin hỏi khi huynh 10 tuổi, con lại việc gì không thành thật hay không? Ví như là cướp kẹo que của tiểu bằng hữu. Không phải chứ, loại việc táng tận lương tâm này huynh cũng làm ra à? Không còn lẽ trời nữa, xử theo luật pháp, nhất định phải làm thật nặng theo luật pháp. À, vì nghiêm đột huynh, huynh trước khi 10 tuổi có làm việc gì xấu không? Sờ tóc của tiểu cô nương, trộm tiền, chơi mã điếu, đánh bài cửu. Lý Nguyên Dương huynh phải không? Xin hỏi huynh khi nhỏ có làm việc gì xấu? Cởi chuồng ngựa ném đá, lừa ga của nhà người khác, nhìn trộm quả phụ tắm rửa chẳng hạn. Mọi nhân khi tuổi nhỏ ai chẳng có chút chuyện không phải, thấy đi tới hỏi han mà như thấy ác thần, kinh hoàng luống cuống, vội vã tản ra bốn phía. Tây Ngàn cư sĩ tức giận nói, Lâm Tam, người quấy rầy mãi thế là có dụng ý gì? À, thiếu chút nữa quên mất cư sĩ bà rồi. Xin hỏi cư sĩ, trước khi bà 10 tuổi, có từng thóa mất đồ chơi của tiểu bằng hữu nhà người khác, cướp hạc giấy của người khác hay đại loại như vậy hay không? Không có. Tây Ngàn cư sĩ kiêu ngạo đáp, bản cư sĩ từ thuở nhỏ được cha mẹ dạy dỗ, giả giáo tốt đẹp, chưa từng làm việc gì xấu xa. Lâm Văn Vinh đảo mắt cười hắc hắc. Vậy bà mang tóc tu hành, chưa bỏ tình dục nhân gian, có bàn bạc với cha mẹ hay chưa? Tây Ngàn cư sĩ do dự một chút ngần ngừ nói. Việc này... À, Lâm Văn Vinh được thế không tha người lớn tiếng nói. Nhất định là bà lừa gạt cha mẹ, nói bà ở thánh phường này ăn ngon ngủ tốt để bọn họ yên tâm. Trời ạ! Việc thê thảm trần ai như vậy mà bà cũng làm được. Bà lừa gạt cha mẹ, làm ra môn không có đời sau, đấy là vô cùng bất hiếu. Vạn vật trời sinh, một âm một dương, bà tự tiện xuất ra, làm trong nhân thế có một nam tử không lấy được vợ, càng không thể sinh con, dẫn tới một đời lại có người không vợ hoặc không chồng. Từ đó dẫn tới đời đời kiếp kiếp, âm dương mất điều hòa. Nam nữ mất đi cân bằng, phá hỏng chính sách sinh đẻ, di hại đại hoa ta đời đời kiếp kiếp là bất trung. Bà là người bất trung bất hiếu, còn luôn mồm xưng nhân nghĩa đạo đức, thật là hoang đường vô cùng, khiến người muốn chửi mắng. Nhìn cái gì mà nhìn ta cũng phải mắng chửi. Tây Ngàn cư sĩ tức tới run cả người, môi trắng bệch, mấp máy nửa ngày trời, xong một câu cũng không phát ra nổi. Tư Chỉ Tinh mỉm cười. Hắn lại thắng rồi, hắn nói điều bất trung bất hiếu này nhìn thì giống như cưỡng từ đoạt lý, nhưng không phải không có đạo lý. Tiêu Tiểu Thư khẽ gật đầu nghiêm mặt nói. Chớ thấy chẳng nói mọi việc như hoang đường, thật ra bên trong lại ngầm giấu thiên cơ, người có lòng mới có thể nắm bắt được. Chúng ta hôm nay nói việc thanh tuyển, ngươi lôi ra chuyện khác làm gì? Tĩnh Ngàn cư sĩ điều hòa hơi thở, âm thanh run rẩy thốt lên. Chuyện của thanh tuyển thì mọi người sớm đã có công luận. Lâm Văn Vinh đi vài bước cười hì hì đáp lời. Một cô bé 9 tuổi, còn làm nũng trong lòng mẹ, sao đã có khả năng phán đoán độc lập? Các vị đại nho, các vị tuấn kiệt ở đây, các vị nhớ xem khi mọi người 9-10 tuổi đã làm việc gì? Hôm nay còn nhớ được bao nhiêu? Bực bạch một đứa bé 9 tuổi phát lời thề, lại nghiêm ngặt bắt người ta khi thành niên thực hiện lời thề ấy, rồi phải hy sinh hạnh phúc cả đời. Những hành động này chính nhân quân tử đều khinh bỉ. Nếu người thân của các vị gặp phải chuyện này, các vị sẽ nghĩ sao? Mọi người gật đầu không nói gì, Lê Vận Vinh càng lớn giọng. Cho nên sự thật là thế này. Khi Thanh Tuyền tuổi còn nhỏ ngu ngơ không hiểu gì, đã bị cư sĩ dụ dỗ, thậm chí uy hiếp mới phát ra lời thề ác độc như thế. Ôi, nghĩ tới tình hình năm đó, cái khổ của Thanh Tuyền không ai biết được. Cư sĩ, làm sao bà có thể hạ lòng độc ác như thế? Người... Tình ngàn cư sĩ lửa bốc lên đầu, loạn choạng như muốn ngã xuống. Ta cái gì mà ta? Đừng lấy tay bà chỉ vào ta. Bà ác độc như thế, ta không tố cáo bà lừa gạt thiếu niên nhi đồng, ngược đãi trẻ nhỏ, thì bà đã phải tự về nhà thắp hương sám hối rồi. Lâm Tam miệng nở hoa sen, nhìn cư sĩ cười khinh thường. Ngọc Đức Tiên Phường cũng nên đến hồi kết rồi. Cư sĩ hai mắt tối sầm lại, ngã phịch xuống đất. Hai nữ đệ tử vội vàng đỡ lấy bà ta, hoảng hốt kêu lên. Viện chủ, viện chủ! Lâm Tướng Quân, Lâm Tướng Quân! Từ dưới núi một đoàn người ngựa chạy tới, đi đầu chính là Đỗ Tu Nguyên. Sau hắn là mấy thớt tuấn mã, kéo theo hai khẩu pháo lên núi. Trời ạ! Cuối cùng cũng đã tới, lão tử nói tới cạn cả nước miếng rồi. Lâm Văn Vinh ngồi phịch xuống đất, thở phì phò. Đỗ Tu Nguyên vội đỡ lấy hắn. Mặt tướng đến trễ, xin tướng quân thứ tội. Lâm Văn Vinh chỉ vào tấm biển Ngọc Đức Tiên Phường đằng xa, tức giận nói: Đỗ đại ca, bắn nát tấm biển kia cho ta. Tuần lệnh. Đỗ Tu Nghiên vội vàng kêu dựng hỏa pháo, pháo thủ nhồi thuốc pháo. Đoàng đoàng mấy tiếng lớn vang lên, trong khói bụi mịt mù, tấm biển cao quý kia ầm ầm đổ xuống. Thấy tấm biển thánh khiết cao cao tại thượng đã đứng vững hàng trăm năm ầm ầm đổ xuống, ngay ở đây, bất kể là Hồng Học Đại Nho hay là Tuấn Kiệt trẻ tuổi đều kinh hoàng, sợ tới mức cứng họng. Bốn chữ Ngọc Đức Tiên Phường này, không nghi ngờ gì nhiều năm đã thành cột trống của họ, hôm nay lại sụp đổ ngay dưới tầm mắt. Cái loại cảm giác mất đi sức chống đỡ này, quả thật là không ngôn ngữ nào có thể hình dung ra được. Nhưng vị Lâm tướng quân kia cường hãn, đao thương đại pháo chỉnh tề, quân binh từng đoàn vây quanh thánh phường. Đối với những thư sinh chăm chỉ đọc sách nhiều năm như bọn họ, giờ mặt mũi sầu khổ chỉ đành thúc thủ vô sách. Tiêu Thanh Tuyền mặc dù biết phu quân mình muốn quyết liệt với thánh phường, nhưng tới giờ phút này trong lòng nàng cũng đầy tư vị khó nói. Nhìn tấm biển đổ thành tường tan vách nát, chỉ đành thở dài thật sâu. Tịnh Ản cư sĩ toàn thân run rẩy dữ dội, oẹ phun ra một ngụm máu tươi, đột nhiên gào lên như phát điên. Đệ tử hộ phường của Võ Tông ở đâu? Đệ tử có mặt. Một loạt tiếng quát chỉnh tề vang lên. Từ trong đám người đi ra hơn 10 nữ tử, thân hình thướt tha, ảnh tư sáng rõ, không đeo bảo kiếm. Tiểu cô nương dẫn đường cho Lâm Văn Vinh cũng ở trong hàng ngũ đó, đang len lén hướng Tiêu Thanh Tuyền đưa mắt ra hiệu. Tịnh Ản cư sĩ dùng hết sức lực toàn thân quát lớn. Tên Lâm Tam này làm nhục thánh phường ta, làm đứt huyết mạch chúng ta, hủy cơ nghiệp ngàn năm của bổn phường ta trong phút chốc. Bản viện chủ lệnh các ngươi dùng hết sức lực giết chết Lâm Tam, không chết không ngừng. Mấy nữ tử mặt nhìn nhau, không biết phải trả lời thế nào, sợ sệt nhìn Tiêu Thanh Tuyền nhỏ giọng kêu lên. Sư tỷ. Tiêu Thanh Tuyền bất đắc dĩ than. Các vị sư muội, ta và các muội cùng đọc sách học nghệ, tình như tay chân. Hôm nay thành cục diện thế này, thật sự là ta không muốn nhìn thấy. Giờ đây sư phó Hạ Sơn chưa về, ta không dám tự tiện phát ra mệnh lệnh. Nhưng lời vừa rồi phu quân ta nói, tin rằng các vị tỷ muội đều đã nghe thấy. Thánh phường đứng vững ngàn năm, tuy có công tích, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không như ý người. Mong các vị sư muội suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định. Hóa ra mấy người này đều là đệ tử của Ninh Tiên Tử. Thấy bọn họ mỗi người đeo một bảo kiếm, dáng vẻ như hoa như ngọc, Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu, đảm nhiệm trọng trách hộ phường của Ngọc Đức Tiên Phường lại toàn bộ rơi vào trên người mấy tiểu cô nương này. Còn lại đám tài tử nho học đầy thi thư kia thì lại sức trói gà không chặt. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Câu nói cũ thư sinh làm đỡ việc nước thật có đạo lý. Tiểu cô nương Lý Hương Quản đứng ở cuối hàng rưng rưng nước mắt. Nàng ta tuy nhỏ tuổi nhất nhưng lại xem ra cũng có chút chủ kiến. Chợt chuyển sang Tịnh Ản cư sĩ lớn tiếng hỏi. Xin hỏi viện chủ, người nói Lâm Tam hủy cơ nghiệp của thánh phường ta có căn cứ không? Là hắn nói sai hay là hắn làm sai? Hắn và sư tỷ ta thật lòng yêu nhau, nào có gì sai? Thánh phường ta truyền thừa trăm năm nhân nghĩa đạo đức, vì sao tới sư tỷ lại làm không được? Chẳng lẽ như Lâm đại ca nó nói, thánh phường hủy nhân đạo tầm thiên đạo sao? Đệ tử không hiểu, xin viện chủ điểm hóa. Đệ tử không hiểu, xin viện chủ điểm hóa. Hơn 10 đệ tử của Ninh Tiên Tử cùng quỳ xuống, hướng tới Tịnh Ản cư sĩ mở miệng cầu đạo. Những nữ tử này đều tuổi chưa đến 18, chính là lúc rực rỡ nhất trong đời người. Đối với việc nam nữ trong lòng vốn có mơ tưởng vô cùng đẹp đẽ, chỉ vì quy củ của thánh phường mới phải khổ sở tự áp bức chính mình. Hôm nay thấy Tiêu tiểu thư mà cả thánh phường đều sùng bái và yêu quý, vì lương duyên trần thế mà muốn đối nghịch với cả thánh phường. Tinh thần khí độ ấy làm người ta bội phục, càng khiến cho đám cô nương trẻ xem như hình tượng đáng noi gương. Lâm Tam nói một phen kinh thế hãi tục khiến họ tưởng như nghe chính đạo. Lời của hắn làm những người trẻ tuổi của thánh phường trong lòng được cảnh tỉnh. Thần là người trong thế tục, thiên đạo cũng là nhân đạo, rốt cuộc cái nào mới là điều mình cần. Thấy Lý Hương Quân dẫn đầu cầu tình, lại thêm vào ơn dẫn đường của nàng, một tiểu cô nương 10 tuổi, không ngờ có can đảm và khí phách như thế. Lâm Văn Vinh nghe được thầm gật đầu. Tiêu tiểu thư vành mắt thấm ướt khẽ nói. Sư muội đối với thiếp tình ý thân thiết. Lâm lang, nếu thật sự phải có xung đột, chàng chớ làm bị thương những tỉ muội này của thiếp. Điều đó là tất nhiên rồi, những vị sư muội này như hoa như ngọc, nếu bị thương ở đâu, sau này không gả đi được, quả thật là không hay. Lâm Văn Vinh cười hì hì, Tiêu Thanh Tuyền lườm hắn một cái, cười như không cười. Ôi, không xong. Lâm Văn Vinh đột nhiên nhớ tới việc gì vỗ gáy kêu. Tiêu tiểu thư vội hỏi, làm sao vậy? Lâm Văn Vinh chỉ Lý Hương Quân nói. Vị tiểu sư muội này không phải tên là Lý Hương Quân chứ? Tiêu Thanh Tuyền gật đầu cười nói. Chẳng lên núi chính là do muội ấy dẫn đường cơ mà. Sao ngay cả tên của người ta cũng không biết vậy? Lâm Văn Vinh bất đắc dĩ nói. Muội ấy nói một lượt ta cũng không chú ý lắm. Nàng cũng biết ta là người luôn lãnh đạm. Đối với cô bé nhỏ chẳng hề để ý. Tiểu Thanh Tuyền sắc mặt không đổi, tự động bỏ qua câu phía sau của hắn. Lý Hương Quân, Lý Hương Quân, ta nói cái tên này sao mà nghe quen tai như vậy? Lâm Văn Vinh nắm lấy tay của Tiêu Tiểu Thư lặng lẽ hỏi tiếp. Vị Hương Quân tiểu sư muội này bây giờ có người yêu chưa? Tiêu Thanh Tuyền gắt một tiếng mặt đỏ lên. Đừng nói lung tung, muội ấy có hơn 10 tuổi, làm gì có tỉnh lang chứ? Chẳng cho rằng người ta đều vô lại như chàng cả sao? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Vậy tốt rồi, Thanh Tuyền, nếu nàng xem trọng vị tiểu sư muội này, thì gặp phải bất kỳ nam tử họ Hầu nào, tốt nhất là lấy gậy đánh chết hắn đi, miễn cho tiểu sư muội lỡ chuyện trung thân, nhớ kỹ đó. Tiêu Tiểu Thư không hiểu lời hắn nói, nhưng thấy thần sắc của hắn trịnh trọng, không giống nói đùa, chỉ khẽ nhận lời, cũng không biết hắn từ đâu ra lắm lời dặn dò mập mờ như vậy. Tịnh An cư sĩ thấy đệ tử võ tông không ngờ tập thể phản kháng là ý chỉ của mình, mặt càng trắng bệch, ngón tay run run chỉ đám người Lý Hương Quân nói. Giỏi lắm, chẳng lẽ ngay cả các ngươi cũng muốn vản lại Ngọc Đức Tiên Phường ư? Bản cư sĩ nói lại một lần, tức tốc giết chết Lâm Tam không được chần chừ. Tỏ gan, mưu hại mệnh quan triều đình, chẳng lẽ người muốn tạm phản phải không? Đỗ Tu Nguyên quát lớn, mấy ngàn binh sĩ cùng giơ đao lên, từng đoàn vây quanh đám người võ tông, vô số cùng tiến thủ giơ cung nhọn nhắm chuẩn vào đám người, chỉ đợi một tiếng ra lệnh của Lâm Văn Vinh liền tắm máu thánh phường. Chư vị đại nho sắc mặt trắng bệch, bọn họ viết chữ làm văn, ai ai cũng là cao thủ, nhưng khi gặp phải đao thương chạm tới thân lại một chút biện pháp cũng không có. Lâm Văn Vinh cười lớn, đi vài bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngọc Đức Tiên Phường tự xưng là Tề Thiên, ý đồ độc lập ngoại đại hoa. Hơn nữa tự gây dựng võ trang, nguy hại an toàn người khác, phá hỏng an định của đại hoa. Chỉ bằng vào hai điểm này là đã có thể định Ngọc Đức Tiên Phường ngươi tội mưu phản rồi. Dục gia chi tội, hà hoạn vô tử. Cử sĩ lớn tiếng nói, môn nhân đệ tử Ngọc Đức Tiên Phường trải khắp thiên hạ, bọn họ sẽ không để các ngươi làm sàng bậy thế này. Cho dù tới trước mặt hoàng thượng ta cũng không sợ. Hoàng thượng, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Lão nì cổ người đến chết vẫn còn chưa tỉnh lại. Sự tồn tại của cái phường nát gì đó này rốt cuộc là ai uy hiếp? Hắn vùng tay lên, hai khẩu pháo dưới tay Đỗ Tu Nguyên cùng ầm ầm phát xạ, bắn tấm biển thánh phường đằng xa nát tung trời, át đi tiếng gào thét của Tĩnh An cư sĩ. Chúng nhân nhất tề biến sắc. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Ngọc Đức Tiên Phường tụ tập đánh nhau, tự mình lập hội, thuộc về một tổ chức phi pháp. Ta sẽ báo lên hoàng thượng, ban cho tấn công và tiêu diệt các vị hồng học đại nho, thanh niên tuấn kiệt. Đều là nhất thời bị dụ dỗ nên mới bị lừa gạt. Lấy nguyên tắc trị bệnh cứu người răn trước phạt sau, ta chỉ cần các vị nhận ra được sai lầm của mình, viết thư ăn năn, ta sẽ cầu xin cho các vị ở trước mặt hoàng thượng, mong thánh thượng ân xá cho các người. Các vị xin cứ tự thiện. Hắn phất tay lên, binh sĩ thủ hạ của Đỗ Tu Nguyên đao thương nhoáng lên, kêu choang choang, làm những tài tử đại nho kia từng người kinh hãi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Có mấy người len lén nhìn Tĩnh An cư sĩ, lại nhìn đám binh sĩ hung hăng như hung thần ác sát. Cuối cùng run rẩy giơ tay lên nói nhỏ. Chúng ta hối lỗi. Lâm Văn Vinh vẫy tay, liền có binh sĩ bề lên bút giấy nghiên mực. Mấy người kia dùng bút như bay, đem quá trình mình gia nhập tổ chức phi pháp Ngọc Đức Tiên Phường, trước trước sau sau viết tỉ mỉ, kể ra chỗ tội ác cực đại của Ngọc Đức Tiên Phường. Bẻ cong chiếu lệnh đề tự của Thái Tổ, suối bảy thanh niên vô tri, tự tiện kết đảng, nuôi dưỡng vũ trang riêng, tham ô hủ hóa hoành hành, đàn áp đệ tử trẻ tuổi, không phục sự quản lý của triều đình, mưu hại mệnh quan triều đình. Đủ loại lời không đếm hết, có thể nói đủ cả năm điều ác. Lâm đại nhân nhận lấy xem một lần, chỉ thấy thư ăn năn kiêm cáo trạng này bút lực cứng cỏi, văn phòng thanh toát, đem tội của thánh phường bày ra tới tận trời. Lâm đại nhân mặt mày hớn hở đưa cho Từ tiểu thư bên cạnh cảm khái nói. Té ra thánh phường lại cùng hung cực ác như thế. Từ tiểu thư, nàng xem, mấy tội này kinh thiên động địa, khó viết hết lên trên giấy. Ta chỉ nhìn một lần đã toàn thân đầy mồ hôi lạnh. May mắn chúng ta tới kịp thời, cứu vớt vạn dân khỏi nước lửa. Từ Chỉ Tình nghe nhưng không nói gì. Người làm thế này gọi là bức cung, không biết xấu hổ còn cổ suý chính mình. Thấy đại nho tài tử đi ra ăn năn ngày càng nhiều, thánh phường đã hoàn toàn phân hóa, lại liếc mắt qua đống cáo trạng ăn năn trong tay ngày càng dày. Từ tiểu thư chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Nếu không có uy bức của Lâm Tam, ai có thể nghĩ tới những hồng học đại nho ngày thường đạo mạo trang nghiêm này lại vô cùng mềm yếu như thế. Từ điểm này mà nói, Lâm Tam có thể nói đã làm một việc rất tốt. Những thư sinh cao cao tại thượng này thiếu sót thực tế, nhìn như lưng đống quốc gia, nhưng đều là tầm rỗng đầu gỗ. Tư tiểu thư bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu than. Đúng là thư sinh cả trăm không dùng được một, tiền nhân sớm có lời dạy, tới tận hôm nay ta mới hiểu rõ. Thử nghĩ những tài tử tuấn kiệt thánh phường bồi dưỡng ra này, nếu tiến vào triều đường, làm trong triều cương, phụ tá triều đình, không biết đại hòa ta sẽ thành cảnh tượng thế nào. Còn có thể mong bọn họ thể chết kháng hổ sao? Suốt ngày chỉ biết đọc sách vở chết, khi yếu sợ mạnh, chẳng trách người hồ hiếp đáp chúng ta, ngay cả đông doanh nhỏ bé cũng dám vuốt râu hồ của đại hoa ta. Tiêu Thanh Tuyền nghe được thần sắc ảm đạm, yên lặng cúi đầu không nói. Lâm Vận Vinh lắc đầu, nói quá nhiều miệng rút gần rồi, chẳng thèm nói nữa. Tường đổ người chạy, gặp phải Lâm Vận Vinh thế mạnh, Ngọc Đức Tiên Phường đã không còn uy nghiêm của ngày xưa. Chúng đệ tử phân hóa thành hai cực. Tịnh An cư sĩ thế nào cũng không nghĩ tới, Ngọc Đức Tiên Phường vốn trên đỉnh phồn hoa, vì sao gặp phải binh họa liền nhanh chóng ngói tàn bằng nát như thế. Điều này thật sự quá khó có thể tưởng tượng. Bà nộ hỏa công tâm, mái tóc sáng trắng chớp mắt biến thành ảm đạm vô quang, trong ánh mắt không chút sáng, máu tươi khóe miệng lẳng lặng nhỏ xuống, ngây ngốc nhìn cảnh trước mắt liền giống như hóa thành đá. Lâm Tam. Tịnh An cư sĩ đột nhiên mở miệng gọi. Cư sĩ, bà gọi ta sao? Lâm Vận Vinh sừng sốt. Tịnh An cư sĩ sắc mặt như cho tàn, gật đầu nói. Người có thể nói cho ta biết vì sao Ngọc Đức Tiên Phường ta đang đỉnh thịnh gặp phải binh họa chớp mắt liền tan thành mây khói không còn chút gì? Vấn đề này rất khó trả lời. Mặc dù Lâm Văn Vinh tự nhận mình nhìn xa trông rộng có thể biện luận tất cả, nhưng cũng không đáp nổi, chỉ đành cười khổ lắc đầu. Cái này ta cũng không hiểu rõ. Tịnh Ngàn cư sĩ thở dài ảm đạm chợt khẽ nói. Thành Tuyền còn tới đây. Viện chủ. Tiêu tiểu thư rưng rưng nước mắt vội chạy tới. Lâm Văn Vinh quýnh lên đang muốn giữ lấy nàng, Từ Chỉ Tinh ngăn nắn lại. Con người sắp chết, lời nói tốt lành, ngươi yên tâm đi, cư sĩ sẽ không hại Tiêu tiểu thư đâu. Cái này cho con. Tịnh An cư sĩ chậm rãi đưa ra con cá gỗ giữ chặt trong tay mình vào tay Tiêu Thanh Tuyền. Lâm Văn Vinh cả kinh nói, ai chà, lão bà này tặc tâm chưa hết còn muốn kéo Thanh Tuyền đi làm viện trưởng. Từ tiểu thư lườm hắn, nhéo mạnh lên tay nói, chớ nghĩ nhân tâm đều giàu hoạt giống như ngươi, theo ta thấy cư sĩ đang cứu Tiêu tiểu thư đấy. Lâm Văn Vinh nghe mà chả hiểu gì cả, chỉ thấy bên kia Tiêu tiểu thư lại kinh hãi nói, cư sĩ, người làm thế này. Tịnh An cư sĩ sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói, còn cá gỗ này là vận mệnh của con, đem nó đập nát con sẽ không còn phải chịu sự khổ sở của Tam Thông Cổ nữa. Hãy là một cô gái tự do, cưới gả cho người, sinh con dưỡng cái, không bị thiên đạo giam giữ, trở lại với vận mệnh nhân đạo của con. Từ tiểu thư quả nhiên nói không sai, ni cô bà này phản tình rồi. Lâm Văn Vinh nghe được hai mắt sáng lên, nhìn chăm chăm vào con cá gỗ trong tay của Thanh Tuyền, hận không thể lập tức lao lên đập nó nát tan tành. Tiêu tiểu thư nước mắt rơi như mưa, nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của Tịnh An cư sĩ kêu thề đường. Cư sĩ! Tịnh An cư sĩ hò một trận, sắc mặt ửng hồng, tựa như thì thào tự nhủ. Thanh Tuyền, ta nhìn con từ nhỏ lớn lên, ngay từ khi con còn ở trong tã, ta đã mỗi ngày vì con tụng kinh niệm Phật. Lúc đó sư phó của ngươi còn là một tiểu cô nương, rất nhiều chỗ còn chưa hiểu, ta phải đem con tới bên cạnh chiếu cố. Ta tuy truy cầu thiên đạo, nhưng cũng là thân phàm. Con người chẳng phải cây cỏ, vì sao có thể vô tình? Lặng lặng nhìn con mỗi ngày lớn lên, quả thực không ai cao hứng hơn ta. Trong vô số đệ tử Ngọc Đức Tiên Phường này, ta chỉ đối xử với con như thế. Tiêu tiểu thư im lặng rơi lệ, một câu cũng không nói ra được. Tịnh An cư sĩ sắc mặt ngày càng đỏ, nhãn thần như có chút sáng lên, cười khổ nói. Con thân phận cao quý, nhưng lại lưu lạc tới trong Ngọc Đức Tiên Phường chúng ta. Viện chủ đời trước nhìn chúng con, đã định sẵn con sẽ có kiếp nạn này. Nếu nói việc duy nhất ta làm sai, chính là thúc giục con phát ra lời thề khổ nạn kia. Nhưng như ta nói, về truyền thừa hương hỏa trăm năm của Thánh Phường, trừ một con đường này ta không còn lựa chọn khác. Ai ở vị trí của ta đều làm như thế. Còn muốn trách ta cũng không một lời oán thán. Từ Chỉ Tình nghe được lắc đầu thở dài nói. Cư sĩ nói không sai. Ở vị trí của bà ta không đi bức bách Tiêu tiểu thư thì sẽ có một cô gái khác chịu khổ. Đây không phải là bà ta sai. Lâm Tam, người quá nhẫn tâm rồi. Lý luận của nữ nhân thật hỗn loạn. Lúc trước còn đang đồng tình với Thanh Tuyền, chớp mắt một cái đã đi quan tâm cho cư sĩ lão bà rồi. Dù sao ác nhân đều là ta làm. Lâm Văn Vinh chỉ cười hắc hắc không hề nói gì. Tiêu Thanh Tuyền nức nở. Cử sĩ, con không trách người. Nạn này là số mạng của Thanh Tuyền, giống như con gặp phải Lâm Lăng. Những điều đó đều là khổ nạn của con phải chấp nhận. Tịnh Hàn cử sĩ than. Ta tùy hào hết tâm sức truyền thừa hương hòa của Thánh Phường, xong đến đây là hết. Thánh Phường tan tành mây khói trong tay ta. Ta hổ thẹn với các vị tổ tiên. Dù tới Tây Phương Cực Lạc, ta cũng không mặt mũi nào đi gặp họ. Tụ rồi lại tán. Đây vốn là đạo lý nhân loại. Trái với thiên đạo, ta lại bận lòng như thế. Xem ra thiên đạo kia không phải loại người phàm tục như ta có thể truy tầm. Tiêu Thanh Tuyền đột nhiên quay đầu lại nói. Lâm Lăng, chàng qua đây. Lâm Văn Vinh vội đi tới bên người nàng. Tiêu Tiểu Thư nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói với viện trưởng. Cử sĩ, người xem, đây là Lăng Quân con lựa chọn. Chàng dạy con, người là người phàm thế, sinh lão bệnh tử, thất tình lục dục, phú quý khốn khổ đều là quyền lợi trời ban cho chúng ta. Làm kiếp sống những người phàm chúng ta phải thừa nhận, thoát ly nhân đạo, truy cầu thiên đạo chính là làm trái với trời. Thanh Tuyền không muốn làm người thoát trần, con chỉ muốn là một cô gái phàm thế, cùng tướng quân ân ái, cùng chồng dạy con, sinh con dưỡng cái, tụ họp cùng kiếp người, xin viện chủ thành toàn. Tịnh Hàn cư sĩ cẩn thận đánh giá Lâm Văn Vinh gật đầu nói. Thanh Tuyền, con cá tính kiên cường, có chủ kiến độc lập, so với ta nằm đó hơn rất nhiều. Lang quân mà con chọn này không kỵ hình thức, là đứng đầu trong loài người, xứng đôi với con, hiếm có, hiếm có. Lâm Văn Vinh hớn hở ra mặt nói, cư sĩ bà cũng không tốt như bà nói đâu. Cư sĩ nhìn hắn một cái lắc đầu nói, nhưng vị lang quân này của con ánh mắt dâm tà, sợ là loại vừa phong lưu lại hạ lưu, sau này con phải trông coi hắn cho tốt, chớ để hắn tào đạp nữ tử đáng thương trong phạm thế. Lâm đại nhân sắc mặt xám xịt, lão thái thái này đặt điều với ta trước mặt lão bà của ta, thật đúng là ngang bướng tới chết. Hắn trong lòng căm tức, hầm hừ không nói gì. Tiêu Tiểu Thư lại đa tạ ân đức. Đa tạ viện chủ có lời tốt lành, lang quân này của con hiểu, sau này nhất định quản giáo chàng thật tốt. Tịnh Hàn cử sĩ gật gật đầu, thở gấp một hồi rồi nhìn bốn phía lo lắng nói. Ngọc Đức Tiên Phường tan rồi, ta là tội nhân thiên cổ, nhưng chúng ta còn có rất nhiều đệ tử nhỏ tuổi. Bọn chúng cơm không nơi ăn, áo chẳng chỗ tìm, ta làm sao có thể yên tâm được. Thanh Tuyền, đại sự sinh kế của bọn chúng, ta không có ai để gửi gắm, chỉ xin con chiếu cố thay. Tiêu Thanh Tuyền vội gật đầu nói. Viện chủ yên tâm, Lâm Lăng của con túc trí đa mưu, chàng nhất định sẽ nghĩ ra phương pháp an bài thỏa đáng cho những đệ tử nhỏ tuổi này. Tịnh Ngàn cư sĩ im lặng gật đầu, nhìn Lâm Văn Vinh khẽ nói. Lâm Tam, ta ngăn trở ngươi và Thanh Tuyền như thế, ngươi có oán hận ta hay không? Không thể nói là oán hận, người trong giang hồ thần bất do kỳ. Lâm Văn Vinh cười lớn, để ngươi giao ra cá gỗ, ta không đả kích người nữa. Tịnh Ngàn cư sĩ ho kịch liệt, thở gấp, yếu ớt nói. Thanh Tuyền thật may mắn có được người giúp nó. Nhưng về ta mà nói, năm đó có ai từng giúp ta chứ? Nói tới cùng, ta và Thanh Tuyền cực khổ cũng giống nhau. Lâm Văn Vinh im lặng, Tư Tiểu Thư nói không sai. Cử sĩ viện chủ này cũng là kẻ vô tội bị hại, nhưng rốt cuộc ai mới là bàn tay đen ở sau lưng làm ác đây? Lâm Tam, người hãy tin ta. Viện chủ đột nhiên nghẹn ngào, phun một ngụm máu tươi, thần quang hai mắt chợt tiêu tan. Hai giọt lệ lăn xuống bên má, nắm chặt tay hai người nói, ta không phải là kẻ ác. Nói được một hơi tận khí, thân thể bà cứng đơ giữa trời, khí tức tiêu tan, nhắm mắt qua đời. Ta không phải là kẻ ác. Lâm Văn Vinh lẩm nhẩm lại một lần, cười khổ, không nói gì. Viện chủ! Tiêu Thanh Tuyền kêu lên một tiếng bi thương, ôm lấy thân thể của bà, nước mắt lăn xuống. Lâm Văn Vinh hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, dịu dàng nói. Thanh Tuyền, nàng đang có thai, quá buồn quá vui đối với đứa bé của chúng ta không tốt đâu. Tiêu Thanh Tuyền nước mắt tuôn như mưa nói, Lâm Lăng, viện chủ có ân dưỡng dục với thiếp, thiếp phải bái lại bà. Yêu cầu này không thể cự tuyệt, Lâm Văn Vinh đỡ thân thể của nàng, Tiêu Tiểu Thư quỳ trên mặt đất, cùng kính dập đầu với Tịnh Hàn cư sĩ. Lâm Văn Vinh cũng lại theo nàng, bất đắc dĩ nói, cư sĩ, ta phải nói trước, ta bái lại trưởng bối, không phải là bái lại thánh phường các ngươi, lão nhân gia bà trên trời có linh thì đừng có hiểu lầm. Từ Tiểu Thư khẽ chọc hắn một cái, bực bội nói, con người ngươi, sao không biết điều như vậy chứ? Vốn có mấy vị đại nho còn đang kiên thủ, thấy thấy cư sĩ về trời, nhất thời kinh hãi, cũng mất đi điểm chống đỡ cuối cùng, thần sắc già nua, ảm đạm rời lệ. Những đệ tử của Thánh Phượng thấy viện chủ qua đời, tức thì cùng quỳ xuống, thất thanh khóc giống lên. Ngay cả tiểu cô nương Lý Hương Quân vốn phản kháng viện chủ cũng không ngoại lệ. Từ tiểu thư hôm nay đi theo bên người Lâm Tam, chính mắt chứng kiến Ngọc Đức Tiên Phượng từ thịnh tới suy chỉ trong nháy mắt, trong lòng cảm khái vô cùng, nắm lấy tay Lâm Văn Vinh lẩm bẩm nói: "Lâm Tam, chúng ta có phải làm quá rồi hay không?" Lâm Văn Vinh nói: "Từ tiểu thư, nếu như nàng muốn đồng tình với đối thủ, vậy trước hết nghĩ xem, nếu là chúng ta thất bại, sẽ có hậu quả gì?" Lời này một chút cũng không sai, nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Lâm Văn Vinh nhìn về phía tấm biển tan nát loạn xạ ở phía xa xa, thở dài nói: "Nói thật, trận này hôm nay chúng ta tuy đã thắng, lại tìm về được Thanh Tuyền, nhưng trong lòng ta lại trống rỗng." "Tại sao?" Từ Chỉ Tình kỳ quái hỏi. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy tay của Lâm Văn Vinh dịu dàng nói: "Ý của Lâm Lang là trận này tuy thắng, nhưng là một trận thắng không có đối thủ, đúng không phu quân?" Lâm Văn Vinh cười hì hì: "Bỏ đi, về này không hợp với phong cách của ta lắm. Chúng ta cứ nói chút gì thoải mái là được rồi." Từ tiểu thư nhíu mày nhìn khắp bốn phía, lắc đầu cười khổ: "Thoải mái? Thoải mái như thế nào? Chỉ nhìn đống hỗn loạn này thôi, sợ là người cũng không thoải mái nổi." Ngọc Đức Tiên Phường gặp phải đột biến, viện chủ về cõi tiên, Thánh Phường suy bại, kiến trúc mang tính tiêu chí kia cũng bị Lâm Văn Vinh cho phá bán nát. Điều này giống như đi phá hủy cột trống trong lòng tất cả mọi người. Trên núi dưới núi vang tiếng khóc lóc, những đại nho than vắn thở dài, những đệ tử trẻ tuổi chưa ai trải qua sự tình khốc liệt như vậy, có mấy người yếu đuối sớm đã khóc giống lên. Tiêu Thanh Tuyền thần sắc cũng có chút ảm đạm. Thánh Phượng loạn thành mức này, nói ra cũng bắt nguồn từ mình, sự khổ sở trong lòng nàng không cần phải nhắc đến. "Lâm Lang, chàng có biện pháp nào tốt có thể ổn định tình thế, khiến các vị sư huynh đệ tạm thời an tâm lại hay không?" "Phá hỏng thì dễ, kiến thiết lại thì khó. Xem ra Ngọc Đức Tiên Phường này sụp đổ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ít nhất đống hỗn loạn lộn xộn này không ai thu dọn. Mấy trăm mấy ngàn thư sinh tuấn kiệt lớn nhỏ này vốn nắm lấy chén cơm vàng Ngọc Đức Tiên Phường, nhưng hai phát pháo nổ, Tiên Phường đóng cửa, chén cơm cũng vỡ, đám tài tử mất đi chỗ dựa, mấy ngàn cái miệng há ra đều phải ăn cơm." Từ tiểu thư nghĩ thông chỗ khó bên trong, liếc nhìn Lâm Văn Vinh một cái, dịu dàng nói: "Những người này nếu không ăn bài tốt, sợ rằng sẽ thành nhân tố hỗn loạn." Lâm Văn Vinh gật gù cười tủm tỉm: "Lão bà, nàng mau cho ta chút động lực, hôn lên má ta một cái, thúc đẩy đầu óc ta suy nghĩ cho tốt nào." Khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Thanh Tuyền đỏ bừng, nàng lắc đầu nói: "Để chàng chiếm tiện nghi, chàng liền không biết dừng, ta không mắc lừa chàng đâu." Từ Chỉ Tình nắm lấy tay Tiêu Thanh Tuyền cười: "Vẫn là Tiêu tiểu thư hiểu hắn nhất, loại người này không thể tử tế với hắn được." Tiêu Thanh Tuyền cười thản nhiên lờ đễnh nói: "Từ tiểu thư cũng rất hiểu chàng đó." Từ tiểu thư vội quay đầu đi, sắc mặt đỏ bừng không dám nói nữa. Lâm Văn Vinh cười lớn, Tiêu tiểu thư trừng mắt nhìn hắn hừ nói: "Chàng cũng đừng cười, có chuyện gì mau nói ra với thiếp, nếu đợi sau này lôi ra thiếp không thèm để ý tới chàng." "Ta nghĩ biện pháp ngay, nghĩ biện pháp ngay đây." Lâm Văn Vinh mồ hôi đầy đầu, một câu này của bà cả ngụ ý sâu xa, có thể nói là nơi yên tĩnh nghe thấy sấm rền, khiến trái tim hắn vọt lên thình thịch. Thấy thủ đoạn của Tiêu tiểu thư, Từ Chỉ Tình tự than không bằng. Trên đời này xem như có một người trông coi được hắn rồi. Nếu để hắn tiếp tục như liệt mã tới khắp nơi gây loạn, cũng không biết sẽ hại bao nhiêu cô gái nhà lành. Cuối cùng biến thành ngựa giống không hơn không kém. Nghĩ tới đây, Từ tiểu thư mặt đỏ bừng, vội vàng nhìn quanh, tâm thần phân tán một chút. "Sư tỷ." Tiểu cô nương Lý Hương Quân đi đến bên người của Tiêu Thanh Tuyền, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, thần thái đau đớn đáng thương, vô cùng yếu đuối, nói: "Viện chủ không còn nữa, Tiên Phường không còn nữa, sư phó lại không có mặt, bọn muội làm sao bây giờ?" Tiểu cô nương này ở thời khắc khó khăn có thể ủng hộ Thanh Tuyền, phần tính ý tặng than trong tuyết này khiến cho người ta vô cùng cảm động. Lâm Văn Vinh vội nói: "Tiểu muội muội, muội không cần sợ, chúng ta sẽ bảo vệ muội." Lý Hương Quân hừ một tiếng nói: "Ta không cần ngươi bảo vệ, ngươi dẫn sư tỷ đi là được rồi, vì sao còn dùng pháo bắn nát biển phương? Thánh Phường chúng ta thành ra như thế này, còn không phải là đều nhờ ngươi ban tặng sao?" Lời trẻ nhỏ không kiêng kỵ. Lâm Văn Vinh cười ha hả, làm bộ không nghe thấy lời của cô bé. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy tay của Lý Hương Quân nhẹ nhàng nói: "Tiểu sư muội, Lâm Lang đang nghĩ biện pháp, muội yên tâm, sư tỷ muội chúng ta ở với nhau bao năm, các muội đối xử với ta tình thâm nghĩa trọng, ta tuyệt sẽ không vứt bỏ các muội." "Có rồi." Lâm Văn Vinh đột nhiên vỗ tay reo lên. "Cái gì có rồi?" Tiểu cô nương Lý Hương Quân nói. Sư tỷ không phải là sớm đã có em bé rồi sao? Tiêu Thanh Tuyền ử một tiếng, mặt đỏ tía tai, ngượng ngùng bưng mặt. Tư Chỉ Tinh kéo tay Lý Hương Quân cười hì hì nói: "Tiểu muội muội, muội tuổi còn nhỏ, có những việc có thể biết nhưng không thể tùy tiện nói ra, lần sau nhớ kỹ nhé." Tiêu tiểu thư mặc dù xinh đẹp cao quý, thấy hai người chọc ghẹo cũng ngượng không chỗ trốn, chỉ đành kéo tay Lâm Văn Vinh dùng sức bấm xuống. "Ta nhịn." Lâm Văn Vinh cười ha ha nói: "Vấn đề an bài thống nhất cái tác phường này, ta thật đã nghĩ ra được biện pháp, cũng không biết làm được hay không. Chàng đừng làm người ta hồi hộp nữa, mau nói đi." Nghe tới chính sự, Tiêu Thanh Tuyền nhịn sự xấu hổ vội hỏi hắn. Thấy ánh mắt của mấy nữ tử đều dừng ở trên người mình, Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: "Cái tác phường này vốn không phải là địa phương lập hội thảo luận kết đảng mưu cầu riêng hay sao?" Tiêu Thanh Tuyền và Lý Hương Quân cùng hừ lên giận dữ. Tiêu tiểu thư gắt: "Cái gì mà kết đảng cầu mưu riêng, sao chàng nói khó nghe như vậy? Phải là dạy người đọc sách, truyền tự học vấn chứ?" "Đúng đúng, ý ta chính là như vậy, chỉ là cách nói không giống mà thôi." Lâm Văn Vinh cười nói: "Nếu tác phường này vốn là diễn đàn thảo luận, vậy chúng ta dứt khoát đem nó làm trường đại học. Tác phường vốn là chuyên môn làm thơ viết văn, truyền thụ nho đạo, chức năng như vậy quá đơn giản, cũng dễ làm cho đám tài tử kiêu sa, khiến bọn họ dễ lâm bệnh thích cuộc sống an nhàn ngại lao động, thoát đi thực tế. Không bằng chúng ta mở rộng nó, làm thành diễn đàn thảo luận cấp cao, có đầy đủ tất cả các loại." Diễn đàn cấp cao. Mấy người nghe thấy cùng cả kinh, ngay cả Tiêu Tiểu Thư và Từ Chỉ Tình đều là nhân vật có kiến thức vượt xa người thường, nghe được từ ngữ mới mẻ này cũng có chút không nắm được suy nghĩ sâu xa trong đó. "Đúng, diễn đàn cao nhất." Lâm Văn Vinh cười nói. "Vốn nó chỉ có việc văn chương, chúng ta liền mở rộng ra, biến thành đại học năm khoa, văn công, nông lý, y, chuyên môn truyền thụ năm loại học vấn thông dụng nhất này, đồng thời bỏ ra món tiền lớn, khen thưởng cho nhân tài kiệt xuất và học vấn mới mẻ trong năm khoa học này. Định kỳ cử hành hội nghị học thuật, thúc đẩy học tập, văn hóa phồn vinh của Đại Hoa cùng sự nghiệp khoa học kỹ thuật, rồi năm môn học tiến hành trao đổi đan xen để giữa mọi người với nhau có ảnh hưởng qua lại. Làm những tài tử cao cao tại thượng kia cũng biết chút học vấn bên trong các môn công nông lý y, miễn trừ căn bệnh đóng cửa làm xe, cũng tránh cho trăm năm sau xuất hiện một cái Ngọc Đức Tiên Phường thứ hai." Tiêu Tiểu Thư nghe thế gật đầu. Thời thịnh hưng văn, thời loạn hưng võ, Đại Hoa văn phong đỉnh thịnh, trong thịnh thế mọi thứ tựa như ổn cả, nhưng nguy nan luôn sát ở bên, nếu không chú ý là thực không ổn. Tư tưởng này của Lâm Văn Vinh khi hai người quen biết nhau ở Kim Lăng, nàng đã sớm được nghe rồi. Nhưng không nghĩ tới hắn lại đề xuất ra một ý tưởng vĩ đại như vậy. Hơn nữa, ý tưởng này vừa hay, lợi dụng đặc trưng của Ngọc Đức Tiên Phường, thật đúng là một công đôi việc. Tư Tiểu Thư nghe được vỗ tay yêu kiều nói: "Chủ ý này hay đó, Đại Hoa ta văn phòng rất coi trọng lý của vạn vật và cơ giới lại không có ai nghiên cứu. Nếu thực sự có thể thiết lập một diễn đàn này, cùng với lấy trọng thưởng để khuyến khích, vậy thật là một việc vĩ đại, có thể hiệu triệu vô số thợ thầy tài giỏi cùng tham gia vào đây. Trăm năm sau, trình độ thợ nghề của Đại Hoa ta ắt sẽ vượt lên một bước. Lâm Tam, ngươi từ đâu nghĩ ra cái chủ ý này thế?" "Ây, kỳ thực ta vẫn luôn là một cá nhân vĩ đại như vậy, chỉ là không giỏi biểu đạt mà thôi." Lâm Văn Vinh cảm thán, nhưng thần sắc giữa mi lại không thể che giấu được sự đắc ý. Tiêu Thanh Tuyền cười khẽ: "Chàng chớ nên đắc ý, ý tưởng tuy hay, chỉ là đây vừa là hưng học đường, vừa là làm diễn đàn, lại vừa thi hành trọng thưởng, cần lượng lớn bạc, số tiền này từ đâu ra đây?" Từ Chỉ Tinh lắc đầu cười yêu kiểu nói: "Tiêu tiểu thư, vậy tiểu thư có điều không biết rồi. Vị lang quân này của tiểu thư vừa làm sản nghiệp lại vừa bán nước hoa. Sau này Kim Lăng Tiêu gia đều là của hắn. Hắn hiện tại ngay trong nhà đã có 100 vạn, chính đang tiến tới 1000 vạn. Mấy lượng bạc này hắn nào coi vào mắt chứ?" "Nhà đầu nhà ngươi đứng nói chuyện không đau eo sao? Bạc kia đều là tiền mồ hôi nước mắt của ta, sao có thể nói tiêu là tiêu?" Tiêu tiểu thư nghe được sắc mặt trang trọng nắm tay hắn: "Lâm lang, có tiền cũng chớ tiêu bừa, phải tiết kiệm mới được." Lâm Văn Vinh nghe được thầm gật đầu: "Đây mới là lão bà tốt, biết lòng người." Còn đang đắc ý, liền nghe Tiêu Tiểu Thư nói tiếp: "Việc trường học lần này, chàng chỉ cần lấy ra 10 vạn lượng được rồi, nhiều hơn một phần cũng không được." Lâm Văn Vinh khóc không ra nước mắt: "10 vạn lượng bạc còn ít à? Cũng có thể mua được mấy ngàn tiểu nha hoàn trẻ tuổi xinh đẹp rồi. Mỗi ngày đổi một người, có thể dùng được 10 năm đó." Thấy hắn bộ dạng mặt mũi nhăn nhó, Tiêu Tiểu Thư che miệng cười khẽ, ngón tay giữ vào đầu hắn nói: "Kêu chàng tiêu tiền là thiếp muốn cho chàng một sự nhắc nhở. Tiền kiếm không dễ, bắt đầu tiêu là như nước chảy. Chàng hiện giờ có nhà có cửa, nhưng chớ phung phí quá độ. Việc học này cứ định trước như vậy. Việc tiền, thiếp sẽ đi nghĩ một chút biện pháp trọng thưởng sau này. Liền lấy danh Lâm gia ta, gọi là Lâm Tị Học Kim. Lang quân, chàng thấy thế nào?" "Hay, hay." Lâm Văn Vinh tất nhiên là gật đầu, Bà cả quả nhiên là có phong phạm, vài câu nói nho nhỏ đã quyết định việc này rồi. Hắn trong lòng cảm kích, giơ ngón tay cái lên nói. Được, vậy ta quyền trước con số này. Tư tiểu thư mắt sáng lên vội nói. 1 vạn lượng. Lâm Văn Vinh lườm nàng, xưng xỉa nói tiếp. 1.000 lượng. 1.000 lượng này chia làm 5 năm quyên tặng, mỗi năm 200 lượng. Bùn xin. Tư tiểu thư hừ một tiếng ngậm hực nói. Tiểu Thành Tuyền ngượng chín mặt, đột nhiên hôn lên mặt hắn một cái, dịu dàng nói. Phu quân, đây là Thanh Tuyền đã tạ chàng chiếu cố những huynh đệ tỉ muội này. Nên làm thôi, Thanh Tuyền, ta cũng đã tạ nàng chiếu cố cho con của ta. Lâm đại nhân mặt mang vẻ cười, đang muốn cảm tạ Tiêu tiểu thư, thì bên kia Từ tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng, răng trắng cắn chặt, nắm lấy hắn, hôn lên má hắn như chuồn chuồn chấm nước, giọng nhỏ như muỗi nói. Lâm Tam, đa tạ ngươi đã đề xuất ra ý tưởng vĩ đại như vậy. À, đây là chuyện gì? Hương thầm còn ở trên mặt, Lâm Văn Vinh như ngây dại. Tiêu tiểu thư đá vào chân hắn, khiến Lâm đại nhân đứng không vững, ngã mông phệt xuống đất. Trầm mặc hồi lâu, tới khi Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên, thì chỉ thấy Thanh Tuyền ở bên cạnh, còn không thấy bóng dáng của Tư tiểu thư đâu cả. Hắn lúng túng hỏi, Tư tiểu thư đâu? Đỗ Tu Nguyên vừa tới bên người hắn, vội nói nhỏ bên tai. Tướng quân, Tư tiểu thư xuống núi rồi. Xuống núi rồi? Không phải chứ. Trời lén ăn xong rồi bỏ chạy. Trên thế giới này đâu có chuyện tiện nghi thế à? Lâm đại nhân phủi bụi hậm hực nói. Vô lý, quá vô lý rồi. Thì thà thì thầm bắn hết nước bọt lên mặt người ta. Sáng ra phải đi tìm nha đầu này lý luận mới được. Đỗ Tu Nguyên giống như còn có lời gì chưa nói hết. Tiêu tiểu thư nhìn Lâm Văn Vinh, cười mà như không cười. Đúng là thì thầm sao? Lâm Lang, chàng và Tư tiểu thư quan hệ như thế nào? Ta thề, còn chưa kịp phát sinh quan hệ. Lâm Văn Vinh vội giơ tay tỏ vẻ trung thực. Đỗ Tu Nguyên cáo tay áo hắn nhỏ giọng nói. Tướng quân, mà tướng còn có việc bẩm. Lâm Văn Vinh trừng mắt. Có việc cứ nói thẳng ra, đây là nương tử của ta, không cần phải nói chuyện giấu giếm nàng. Thanh Tuyền của ta, à, kỳ thực vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi. Ta và Tư tiểu thư thuần túy là quan hệ công việc, nàng ngàn vạn lần đừng hiểu sai. Tiểu Thanh Tuyền thần sắc cứng hờ, cũng không nói lời nào, nhìn không ra là đang nghĩ gì. Đỗ Tu Nguyên do dự hồi lâu mới nói. Tướng quân, vừa rồi có người nhờ thuộc hạ chuyển cáo, nói khoảng sáng mai mời ngài phải qua phủ gặp. Qua phủ gặp? Lâm Văn Vinh kỳ quái hỏi. Là ai mời ta? Qua cái phủ nào? Ai? Nghe ta nói này, Đỗ đại ca, huynh nói chuyện làm sao cứ ấp ấp úng thế? Bình thường huynh có thế này đâu. Tiêu Thanh Tuyền kéo áo Lâm Văn Vinh lườm hắn một cái nói. Phải chăng là qua Tư phủ? Điều này, Đỗ Tu Nguyên ngập ngừng không dám trả lời. Lâm Văn Vinh kinh hãi, tả ngất. Lão Đỗ nhà ngươi, thế này chẳng phải là cố ý phá nhà ta sao? Ngươi còn là nam nhân sao? Chuyện thế này cũng dám bẩm báo trước mặt lão bà của ta, ngươi sao xứng đáng với ta đây? Đỗ Tu Nguyên cũng tỏ ra khó xử. Đây là do Lâm đại nhân ngài yêu cầu ta bẩm trình trước mặt phu nhân ngài, thực không thể trách ta được. Bên kia tiểu nha đầu Lý Hương Quân cũng là quỷ tinh linh, hừ một tiếng nói. Sư tỷ, cô gái mới vừa rồi là ai? Lâm đại ca chính là phu quân của tỷ, sao nàng ta lại hôn Lâm đại ca chứ? Giờ còn qua phủ gặp, chẳng phải là đề thân hả? Lâm Văn Vinh vừa nghe được thì há mồm lè lưỡi. Nhà đầu nhà ngươi, không nói chuyện chẳng ai bảo ngươi câm. À ha ha, tiểu muội muội, kỳ thực chuyện không phải thế đâu. Ta cùng Từ tiểu thư là quan hệ trên công việc, nàng ta nói chuyện có lúc thích nghịch ngợm, vừa rồi chỉ là cắn tai mà thôi. Mọi người đều hiểu lầm rồi. Đỗ Tu Nguyên, mau đi tìm kiệu lại đây, lão bà của ta không đi đường được. Lâm Văn Vinh mặt dày vội biện giải cho mình. Vừa nghe hắn dặn dò, Đỗ Tu Nguyên vội lẩn đi như một làn khói. Lâm Văn Vinh nhìn theo nghiến răng ken két. Còn mẹ nó chứ, lão Đỗ, người chớ có để ta tóm được người chứa bà hai ở bên ngoài đấy. Thấy Tiêu Thanh Tuyền không tức giận mà cũng chẳng cười, Lâm Văn Vinh thật đoán không ra trong lòng nàng nghĩ cái gì, ấp úng cười khan hai tiếng thăm dò. Thanh Tuyền à, việc làm học đường gì đó của chúng ta đã định như vậy rồi, xong nàng có nói muốn gom góp bạc thì đi đâu kiếm đây? Ta còn có mấy vạn lượng, có gì nàng lấy tiêu trước nhé. Tiêu Thanh Tuyền mặt không chút biểu tình nói. Chàng không cần tới lấy lòng tiếp. Tiếp đã nói là có thể gom góp bạc thì tự có biện pháp. Sáng mai chàng qua phủ nói rõ ràng với Từ tiểu thư. Cứ nói là chúng ta sau khi làm diễn đàn và học đường này sẽ mời nàng ta làm giáo tập. Để mặt chàng, nàng ta chắc sẽ không từ chối. Vừa nghe hai chữ qua phủ, Lâm Văn Vinh lập tức đầu to như cái đấu. Nhà đầu Từ Chỉ Tình này chẳng lẽ phát điên rồi hay sao? Rõ ràng nhìn thấy lão bà ta ở bên cạnh, còn làm như vậy chẳng phải là cố ý muốn lấy mạng của ta à? Qua phủ gì? Ta không biết. Thanh Tuyền, chúng ta trải qua bao khó khăn mới được ở bên nhau. Ngày mai ta không đi đâu cả, chỉ ở nhà bồi tiếp nàng và con thôi. Lâm Văn Vinh mặt dày đáp lời. Ánh mắt của Tiêu Thanh Tuyền liền mềm ra, vội vàng ép nhu tình trong lòng xuống, bình đạm nói tiếp. Thiếp đã nói với chàng rồi, chân mọc trên người chàng, chàng đi hay không, thiếp có thể quản chàng hay sao? Tiêu tiểu thư nói chuyện không nóng không lạnh, nghe không ra thái độ của nàng. Lâm Văn Vinh thầm kêu khổ, hắn đã ứng phó với đủ các loại nữ tử, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không sợ người khóc, không sợ người cười, chỉ sợ người không khóc không cười. Giờ đây thái độ của Thanh Tuyền chính là loại khó dây dưa nhất. Nghĩ đến phu thê hai người mình chia cách lâu ngày, hôm nay gặp lại ôn tình đàm thắm, hai bên âu yếm, nào biết từ nha đầu kia làm ra lộn xộn lớn thế này, làm người thứ ba xen vào, ngay cả chính mình cũng chịu không nổi. Huống chi là Thanh Tuyền của ta chịu đã phải hết đau khổ này tới đau khổ khác. Lâm đại nhân cho dù là mồm nở hoa sen, nhưng đối diện với Thanh Tuyền cũng có chút không thi triển được. Hắn nhất thời hận Từ tiểu thư ngứa ngáy răng lợi, nếu không phải nể vào thân hình nàng ta sờ thấy sướng tay, sớm đã giày vò chết nàng ta từ trong lòng rồi. Lý Hương Quân chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì hỏi, Lâm đại ca, vậy huynh ngày mai còn có qua phủ không? Không đi, kiên quyết không đi. Nói đùa ư? Lúc này đánh chết ta, ta cũng không thể nói ra. Lâm Văn Vinh sớm đã giác ngộ chuyện này, kiên định đáp. Lý Hương Quân cười hì hì làm mặt quỷ với sư tỷ. Tiêu tiểu thư che miệng cười khẽ, thấy Lâm Lang đang lấm lét dò xét mình, lại thu lại nụ cười, làm ra vẻ bình thản. Đem di thể Tĩnh An sư thái mai táng trên núi, nhớ tới đủ loại việc đã qua cùng với ân oán hôm nay, Tiêu tiểu thư trăm mối cảm xúc giao nhau, ngăn không được hàng nước mắt chảy xuống. Nàng sống trên đời này hơn 20 năm, tất cả nước mắt đều chảy ở ngày hôm nay. Lâm Văn Vinh lo lắng cho sức khỏe của Tiêu Thanh Tuyền, theo bên người nàng một bước không rời, chiếu cố chu toàn. Tới tận khi trời tối, mọi việc trên núi mới làm xong hết. Sau khi vỗ về trấn an, nhân tâm trong phường mới dần dần bình tĩnh lại. Nhưng hôm nay gặp phải kịch biến, đêm nay sợ là không có ai còn ngủ nổi. Điều này cũng chẳng có cách nào tránh được. Thiệt hại luôn phải có, chỉ đành dùng thời gian ổn định lại thôi. Tướng quân, kiệu tới rồi. Đỗ Tu Nguyên từ chân núi mang một cỗ kiệu nhỏ lên, gắng gượng đi tới bẩm báo. Vậy sao? Hai con mắt của Lâm đại nhân như hai thanh kiếm sắc bén đâm lên người hắn. Đỗ Tu Nguyên cười khan hai tiếng rồi vội rụt cổ lại. Lâm Lang, nhà của chúng ta có lớn không? Tiêu Thanh Tuyển nhớ tới một việc đột nhiên mở miệng hỏi. Lớn, lớn, lớn lắm, Lâm Văn Vinh cười nói. Có thể nuôi dê trong nhà nữa đó. May mắn lần này trong lúc đi Sơn Đông có xào xào bận bịu tu sửa làm mới lại nhà. Nếu không giờ tìm được Thanh Tuyền, chẳng lẽ còn ở lại Tiêu gia sao? Mặc dù đại tiểu thư hết lòng tình nguyện, nhưng Thanh Tuyền thì sao? Cho dù là Thanh Tuyền không để ý, nhưng tôn nghiêm của lão gia ta để ở đâu? Nói tới cùng, việc của Tiêu gia vẫn chưa làm xong. Phải thật sự biến hai thành một nhà, đầu đầu cũng là nhà của ta, lúc đó mới không có nhiều sầu lo như vậy. Lâm Lang, Lâm Lang. Tiêu Thanh Tuyền gọi mấy tiếng cắt đứt sự trầm tư của hắn. Lâm Văn Vinh vội hỏi, hả, việc gì vậy? Tiêu tiểu thư nhìn hắn khẽ nói, chàng đang nghĩ cái gì? Vừa rồi thiếp nói để tiểu sư muội cũng tới nhà ta, chàng thấy có được hay không? Muội ấy từ nhỏ đã theo bên người thiếp, để muội ấy một mình trên núi thiếp không yên tâm. Được, được. Lâm Văn Vinh vội vội vỗ tay cười nói, hoàn nghênh tiểu sư muội vào ở nhà ta. Lý Hương Quân nhìn hắn từ trên xuống dưới khinh khỉnh nói, ánh mắt bất chính, mặt mũi cợt nhả, hai từ hoan nghênh này của Lâm đại ca không chút chân thành, rất giả tình giả ý. Tiểu muội muội này có con mắt gớm thật đấy. Lâm Văn Vinh cười lớn, đâu có, muội là sư muội của Thanh Tuyền, vậy cũng là muội muội của ta rồi. Hôm nay không có muội dẫn đường, phu thê chúng ta không được đoàn tụ, ta chân tình thật ý hoan nghênh muội đó. Bỏ đi. Lý Hương Quân cười lạnh, người cứ để chân tình thật ý của ngươi lại cho sư tỷ của ta ấy, tỷ ấy vì ngươi không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi. Lâm Văn Vinh nhìn Tiêu Thanh Tuyền, thấy nàng khẽ mỉm cười, trong mắt hiện ra vạn loại nhu tình, khiến lòng người ấm như lửa. Ai... Bác ái với nữ nhân mặc dù là một mục tiêu rất huy hoàng, chỉ là có chút không phải với Thanh Tuyền. Lâm đại nhân hiếm có khi kiểm điểm lại chính mình như thế. Nếu người dám lừa gạt sư tỷ của ta quyến rũ nữ tử khác, ta sẽ... Lý Hương Quân giơ bảo kiếm trong tay, làm động tác cứa qua cổ. Lâm Văn Vinh lập tức ngoan ngoãn im lặng. Kiệu tới rồi. Thanh Tuyền, mau lên kiệu đi. Lâm Văn Vinh đỡ rèm kiệu, nắm lấy tay của Thanh Tuyền nói. Tiêu tiểu thư quay đầu nhìn lại. Làm bạn hơn 20 năm với núi xanh nước biếc, giờ phút này sắp phải cách xa. Vành mắt nàng có chút ươn ướt, trầm mặc thật lâu, sau mới khom người tiến vào kiệu nhỏ. Lâm Văn Vinh hạ rèm xuống, đang muốn phân phó lên đường. Tiêu tiểu thư lại từ bên trong thò đầu ra dịu dàng nói. Mau lên đi. Ta. Lâm đại nhân mặt mừng rỡ, chỉ vào mặt mình, quả thực là không dám tin vào tai mình nữa. Thanh Tuyền không giận ta nữa, vẫn là lão bà thương ta. Hắn cười tủm tỉm đang muốn cất bước đi tới, đằng sau lại có người kéo lại, tiếng cười hì hì của tiểu cô nương vang lên sau lưng. Lâm đại ca, xin nhường cho, là sư tỷ gọi ta vào. Chiếc kiệu nhỏ lên đường đi xuống dưới núi. Nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai nữ tử trong kiệu, Lâm đại nhân than vắn thở dài vỗ đầu. Tìm kiếm Đỗ Tu Nguyên khắp bốn phía, chỉ thấy tên chết tiệt kia đang đi ở hàng đầu đội ngũ, uy phong lẩm lẫm, dương dương đắc ý. Thấy bộ dạng âu sầu buồn bực của hắn, Tiêu Tử Thư mím môi cười, hạ rèm xuống lẩm bẩm: ai bảo con người chàng lưu tình khắp nơi, nếu không trị chàng, trong nhà không khỏi bị chàng làm loạn cho lòng trời lở đất mất thôi. Nam nhân trên đời đều là loại vong ân phụ nghĩa, không có kẻ nào tốt đẹp. Tiểu cô nương đột nhiên mở miệng oán hận nói. Tiêu Tiểu Thư lắp bắp kinh hãi, một tiểu nha đầu 13-14 tuổi sao có thể nói ra lời như thế này, chẳng lẽ là chuyện mình và Lâm Lang đã kích động cô bé. Sư tỷ yêu thương Lâm Lang của tỷ lắm sao? Lý Hương Quân hì hì cười nói. Phu quân này của tỷ nổi giận lên thật sự là rất dữ dội, tài chỉ tới đâu, pháo bắn tới đó, song ngược lại ở trước mặt tỷ lại rất ngoan ngoãn. Tiêu Tiểu Thư mắt hiện lên nhu tình nhẹ nhàng nói. Trong lòng chàng có tỷ nên mới ủy khuất mình như thế. Nếu không, với tính cách không chịu thua thiệt của chàng, nào dễ nói chuyện như vậy. Nhưng chàng ở khắp nơi trêu chọc tiểu thư nhà người, cũng không biết gây ra bao nhiêu nghiệt trái rồi. Nếu tỷ không trị cái bệnh này của chàng, trong nhà sợ rằng ngay cả chỗ đặt trần cũng không có. Chị, tiểu cô nương khinh thường nói, sư tỷ, căn bệnh hoa tâm của nam nhân, trên thế giới này có ai trị được sao? Lâm Lang này của tỷ là cực phẩm trong đám hoa tâm, muội thấy có chút không yên. Không yên hơn nữa cũng trị được. Tiêu Tiểu Thư cười khẽ. Vậy phải bắt đầu từ từ chỉ tính. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta kết thúc tập 110 tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 111.